Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, khách sạn giết người. Đây là một cái rất đặc biệt những nữ nhân khác, chí ít Vương Duyệt chính là như thế nhận vì cái gì. Nữ nhân này dáng dấp không phải rất đẹp, chí ít thứ nhất mắt thấy nàng xác thực sẽ không cho người cảm giác kinh diễm. Nhưng nữ nhân này lại có một loại riêng biệt khí chất, như thơ giống nhau khí chất. Những năm này, Tôn Duyệt gặp được quá nhiều nữ tử, thậm chí bởi vì Tôn Duyệt ưu tú cùng phía sau có Tôn Du tòa này chỗ dựa, Tôn Duyệt thành rất nhiều nữ tử trong mắt bánh trái thơm ngon. Vô luận là chỗ nhậm chức địa khu tiểu thư khuê các vẫn là huyền thiên phủ bên trong nữ vệ đều đã từng đối với Tôn Duyệt phát động qua thế công, nhưng Tôn Duyệt tâm tư lại một mực đều đặt ở làm việc phía trên. Thế giới tình cảm một mảnh trống không, có thể giờ khắc này, Tôn Duyệt lại có một tia xung động. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải cái gì vừa thấy đã yêu, mà chỉ là cảm thấy nữ tử này tựa hồ phù hợp sở thích của mình. Nếu như có thể quen biết dài, Tôn Duyệt nguyện ý chủ động tới gần. Người tại lật tìm cái gì? Tôn Duyệt nhìn xem nữ tử đối với từ điển nghiêm túc tra tìm, hơi nghi hoặc một chút. Trên tường chữ, nữ tử không có ngẩng đầu, vẫn như cũ tại từng tờ tìm kiếm. Tôn Duyệt nhìn xem trên tường chữ, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Cô nương không biết chữ à? Bình thường nữ tử nghe được như thế lỗ mãng tra hỏi, bình thường đều sẽ lộ ra vẻ không hài lòng, chế giễu ta mù chữ a, sau đó sẽ lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Nhưng nữ tử trước mắt này dĩ nhiên rất lạnh nhạt ừ một tiếng, dĩ nhiên không có nửa điểm xấu hổ. Tôn Duyệt cười cười, trên tường viết là không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện. Ếch, nữ tử hơi đỏ mặt, khép lại từ điển quay người muốn ly khai. Tại cùng Tôn Duyệt sát vai thời điểm thấp giọng nói câu tạ ơn. Tôn Duyệt ngạc nhiên, lập tức cảm thấy nữ tử này tính cách còn thật đáng yêu. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Nữ tử dừng chân lại hỏi. Ta cũng ở tại nơi này cái ngõ nhỏ, chỉ là tiện đường, ngõ nhỏ không dài, đi không đến 50 bước liền tiến vào một cái viện. Trong sân có 4 sắp xếp phòng ở, mỗi một hàng phòng ở một gia đình. Nữ tử phòng ở là vào cửa nhà thứ nhất, mà Tôn Duyệt ký túc xá ngay tại nữ tử đối diện. Nhìn xem nữ tử tiến vào gia môn, Tôn Duyệt trên mặt lộ ra tiếu dung. Nếu như nữ tử có thể ở lại dài một chút, đây quả thực là ông trời an bài. Duy nhất để Tôn Duyệt đuổi tới nghi ngờ là có khí chất như vậy nữ tử tất nhiên không phải gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được. Mà không phải gia đình bình thường nữ tử, dĩ nhiên không biết chữ. Ở cái thế giới này có thể không có cái gì nữ tử không tài chính là đức thuyết pháp. Đối tử nữ giáo dục, nam tử cùng nữ tử đều là đối xử như nhau. Chỉ bất quá bởi vì nữ tử thanh bạch kế, rất nhiều cương vị nữ tử không thể đảm nhiệm mà thôi. Tôn Duyệt là Tôn Du đường đệ, nhìn như gia thế hiển hách, nhưng trên thực tế Tôn gia cũng nhiều lắm là được cho tân quý. 20 năm trước Tôn Du đi theo Lục Xanh thời điểm, Tôn gia chỉ là trong thành Tô Châu một cái phi thường phổ thông gia tộc. Bởi vì Tôn Du một bước lên mây, Tôn gia mới lấy thoát bần chi phú tiến vào giai cấp tư sản dân tộc. Một năm kia, Tôn Duyệt vừa mới 3 tuổi, Tôn Du mặc dù Tôn Duyệt đường huynh nhưng niên kỷ lại kém một đời. Sở dĩ tuổi thơ Tôn Duyệt cũng không có như người khác đoán nghĩ như vậy trải qua đại thiếu gia sinh hoặc nên đọc sách, nên làm việc nhà nông một dạng cũng không thiếu. Khác biệt duy nhất tại với Tôn Duyệt đạt được Tôn Du đại lực bồi dưỡng, lên nồi nấu cơm, Tôn Duyệt phi thường thuần thục. Không đầy một lát, nồng đậm đồ ăn mùi thơm từ Tôn Duyệt nhà phòng bếp bay ra. Tôn Duyệt nấu một bình trà, đi vào trong viện trên ghế, xuất ra một quyển sách, an tĩnh nhìn lại. Sách bìa là Thiên Ngoại Trích Tiên truyền mấy cái phiêu giật mây trôi kiểu chữ. Muốn hỏi Tôn Duyệt tôn kính nhất sùng bái người, không phải đã vang danh thiên hạ Đường huynh Tôn Du, mà là Lục Xanh Lục đại nhân. Khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy Tôn Du đều muốn Tôn Du cùng hắn giảng Lục Xanh cố sự. Từ Tôn Du trong miệng nói ra cố sự, mặc dù không có Thiên Ngoại Trích Tiên truyền đặc sắc như vậy, nhưng lại rất chân thực. Đột nhiên, một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt truyền đến. Tôn Duyệt đột nhiên từ trên ghế bắn người phóng tới phòng bếp. Nhất định là chính mình đọc sách mê mẩn quên thời gian. Trong nồi cơm cháy khét, có thể xông vào phòng bếp về sau, mùi khét lẹt lại ngược lại không thấy. Cơm mùi thơm bổ sung cho toàn bộ phòng bếp. Khụ khụ khụ, một tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Đối diện nữ tử trong phòng, thiếu nữ áo trắng hốt hoảng xông ra cửa phòng, mở ra cửa sổ. Đen kịt khói đặc xông ra cửa sổ. Nữ tử tại viện tử khẩu lớn khẩu thở dốc. Tôn Du thân hình lóe lên xuất hiện ở trong viện. Cô nương, ngươi không sao chứ? Có phải hay không cháy rồi? Không có, không có. Nữ tử lắc đầu liên tục. Không có, cái kia vì sao giống như này khói đặc? Ta chiếu vào thực đơn nấu cơm, nhưng mà ai biết vậy mà biết có nặng như vậy khói đặc dâng lên. Nữ tử lúc nói chuyện gương mặt hơi đỏ lên. Tôn Duyệt hiếu kỳ tiến vào nữ tử nhà phòng bếp, xốc lên vung nồi, một đoàn không đành lòng nhìn thẳng đen dán đổ vật, mà bếp lò bên trong lại còn tại đốt. Tôn Duyệt vội vàng lấy ra thủy tướng bếp lò bên trong lửa dội tắt. Sau đó một bầu nước đổ vào trong nồi, xoạt một tiếng nương theo lấy sương mù dày đặc giống nhau hơi nước bốc lên. Một bước nào sai rồi? Cô nương, người nấu cơm không thả nước sao? Thả nước không phải biến thành nấu canh rồi sao? Ta nhìn thấy trong tiệm cơm cũng không có nước à. Tôn Duyệt kinh ngạc nhìn thiếu nữ, không nhịn được muốn dựng thẳng lên ngón cái. Được rồi, cơm của ngươi là không thể ăn. Bất quá vừa vặn ta đã làm tốt đồ ăn, nếu như không chê, chúng ta cùng một chỗ ăn. Tốt, ta gọi Tôn Duyệt, ngươi đây, Bạch Tố, một mình ngươi ở, ngươi là người kia. Bạch Tố ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xem Tôn Duyệt. Tôn Duyệt ngậm miệng, không có tiếp tục truy vấn. Tôn Duyệt, ngươi biết chữ à? Biết chữ à? Tại Tây Ninh Thành, không biết chữ người cũng không nhiều. Ngươi có thể dạy ta à? Ta có thể trả tiền. Tốt, bất quá ta phải đi làm. Chờ ta tan tầm về sau có thể dạy ngươi. Không trả tiền mà nói cũng không cần. Chúng ta là hàng xóm nha, giúp lẫn nhau. Đúng rồi, tại Lan Châu có lớp học ban đêm biết chữ lớp. Ngươi cũng có thể báo danh. Tây Ninh Thành xóa nạn mù chữ đều dựa vào biết chữ lớp. Lục Xanh ở giữa chỉ huy. Lan Châu từ Huyền Thiên Phủ đến Chính Phủ đến quân bộ ba phương diện toàn lực tìm kiếm Tư Hoa Hạ Lạc. Một tháng trôi qua, đừng nói tìm được người, liền liền một chút hành tung đều không có tìm được. Vì tìm kiếm Tư Hoa Hạ Lạc, Phủ Thái Thú không tiếc mệnh lệnh đến cơ sở, xuống đến lý trưởng từng nhà đi hỏi thăm, có hay không thấy qua hoặc là nghe nói qua một cái mọc ra tóc trắng thiếu nữ. Có thể vẫn không có một chút xíu tin tức phản hồi. Coi như cái này Tư Hoa cố ý trốn tránh, nhưng cũng không đến mức tránh tốt như vậy à. Hoặc là Tư Hoa có thể che đậy tóc dị thường, hoặc là nữ tử này căn bản liền không tại Lan Châu. Đại nhân, Tỳ hạ cũng đề nghị mở rộng tìm kiếm phạm vi, khả năng Tư Hoa cũng không có đến Lan Châu tới. Biển người mênh mông, muốn tìm một người sao mà khó khăn. Cái này không khác với mò kim đáy biển, tinh thần hải ăn mòn đường ven biển tốc độ lại nhanh. Tiếp tục như thế không cần nửa năm, Lan Châu đem 50 dặm thổ địa bị ăn mòn. Tìm kiếm Tư Hoa tung tích mênh mông, mà tinh thần hải hiện trạng lại đáng lo. toàn bộ Huyền Thiên Phủ cũng bắt đầu trở nên có chút bắt đầu nôn nóng. Lục Xanh cau mày nghe bên dưới ngươi một câu ta một câu phát biểu. Đáy lòng cũng là lo lắng nhưng không có biện pháp tốt hơn có thể nghĩ. Đèn hoa mới lên, Tây Ninh Thành trên đường phố trở nên so ban ngày càng thêm phồn hoa. Công nghiệp hóa thành thị tiết tấu từ trước đến nay đều là ban ngày làm việc làm việc. Ban đêm mới đi ra ngoài tiêu sái. Cái này cũng khiến rất nhiều người bán hàng rong đến ban đêm mới đi ra ngoài làm ăn. Quan gia, tại sao lại tới? Có khách sạn cửa, một đội nha dịch nhanh chân bước vào khách sạn môn. Khách sạn chạy đường liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Cấp trên nhiệm vụ gấp, chúng ta cũng không nghĩ. Các ngươi nhiều lượng thứ, cái này là nói gì vậy chứ? Phục tùng quan phủ quản lý cũng là chúng ta ứng tận trách. Đại nhân, cả ngày hôm nay vào ở hộ khách có 72 người. A, hôm nay chuyện làm ăn so với hôm qua tới tốt hơn nhiều a. Đúng đúng, có 17 người là cùng một bọn, cùng một chỗ muốn 7 gian thượng phòng. Nhỏ bé vậy thì mang các ngươi thông lệ kiểm tra. Đông đông đông, ai vậy? Khách quan, ta là bản điếm tiểu nhị. Nha môn quan viên muốn thông lệ đăng ký kiểm tra. Còn xin phối hợp một cái. Cửa phòng mở ra, bên trong xuất hiện một cái râu quai nón tráng hán. Điều tra thêm cha, mỗi ngày cha, cũng không gặp các ngươi cha được cái gì. Đừng lời thừa, hộ tịch chứng minh lấy ra. Đăng ký một cái, còn có. Người trong phòng đều đến đăng ký, mỗi ngày đăng ký, mỗi ngày đăng ký, có phiền hay không a? Trong phòng lập tức vang lên một tiếng phàn nàn âm thanh. Đừng lời thừa, các ngươi đều là người kia. Đến Tây Ninh phủ làm cái gì? Làm công a, còn có thể làm cái gì? Nhưng liền xem như phàn nàn, nên đăng ký vẫn là được đăng ký. Coi như cho bọn họ lá gan bọn họ cũng không dám không phối hợp. Rất nhanh, từng chương hộ tịch chứng bị đưa tới nha dịch trước mặt. Nha dịch dùng giản dị bút đầu cứng nhanh chóng ghi chép đứng lên. Tây Ninh Phủ Hồng Đô huyện, Tây Ninh Phủ Hồng Hy huyện, Tây Ninh Phủ Ninh Cổ huyện, phụ trách ghi chép người một bên đọc lấy một bên ghi chép. Đột nhiên, bút bỗng nhiên một cái. Trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, những này huyện cách xa nhau trăm dặm nhiều, làm sao sẽ tụ cùng một chỗ, mà lại ở cùng nhau khách sạn, liền xem như một đạo đến tỉnh thành làm công, đa số là cùng thôn người, coi như không phải cùng thôn người cách xa nhau cũng sẽ không quá xa. Mà lại, đến tỉnh thành làm công sẽ ở khách sạn ở một đêm tiền đủ bọn họ nửa tháng tiền ăn. Ngoại lai làm công bách tính phần lớn là tiết kiệm, coi như muốn trong thành qua đêm cũng tình nguyện tại vòm cầu hoặc là cái nào đó góc tường ứng phó. Một đêm, có vấn đề, đăng ký nha dịch đột nhiên lạnh lùng nói một tiếng, ngẩng đầu chằm chằm lên trước mắt một cái nhìn như gầy yếu người. Ngươi là Ninh Cổ huyện Cổ Tháp thôn người? Là, thế nào, ngươi người không biết ta? Đăng ký nha dịch đột nhiên nghiêm nghị hỏi. Không, không biết, làm gì? Đăng ký liền đăng ký làm sao lại trèo thân thích? Ta cũng không biết ngươi. Ta chính là Cổ Tháp thôn. Ngươi nếu là Cổ Tháp thôn người ta làm sao sẽ chưa từng gặp ngươi? Nha dịch nói xong nháy mắt. Nguyên bản phàn nàn đối phương đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Không chỉ không khí trở nên đột nhiên yên tĩnh. Liền liền bầu không khí cũng biến thành vô cùng kiềm chế. Thậm chí có mặt bốn cái nha dịch ngửi được khí tức nguy hiểm. Không tốt, phốc phốc, một đạo ánh đao lướt qua. Ấm áp máu tươi đổ cửa tiểu nhị một mặt. Không ai từng nghĩ tới bất quá là một câu thăm dò. Đối phương dĩ nhiên một lời không hợp liền động thủ giết người. A, giết người rồi. Rít lên một tiếng từ trong khách sạn hù dọa. Một nháy mắt, trong khách sạn bách tính dồn dập từ trong phòng nhô ra đến. Vào mắt, chính là một nhóm người tại ngõ khẩu. Trong tay của bọn hắn còn cầm mang máu đao. Giết người rồi, cứu mạng a, tiếng thét chói tai liên tiếp. Cái kia một đám đột nhiên xuất thủ người đối mặt liếc mắt. Rút lui, trước tìm địa phương an toàn trốn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.